Căn phòng mà cô đã dọn dẹp và trang trí xong xuôi từ 2 ngày trước. Để tôi giúp anh, Thư định bê một thùng trên tay Thư, nhưng Khả rằng lại bảo. Nào nào, lại định nhân cơ hội quyến rũ tôi đấy hả? Thư chỉ muốn tát thẳng vào khuôn mặt tự mãn của anh ta, nhưng một phần nào đó lương tâm đã nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay vì nghiến răng chửi rủa, thì cô đã nở một nụ cười thật hòa nhã cúi đầu, đưa tay làm bộ mời anh ta vào phòng. Làm ơn hãy dọn dẹp một mình đi quý ông, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Thư và Khả không biết Mai đang cẩn thận quan sát họ từ xa. Như chim sợ cành cong, Mai luôn lo lắng Khả sẽ bị Thư quyến rũ. Dù cho em gái cô hay Khả đều không ưa gì đối phương. Liệu bi kịch có một lần nữa xảy ra với Mai? Nhưng nếu có một lý do sâu xa nào đó, khiến Mai luôn phải chịu thất bại cay đắng trong tình yêu. Cách chương.